Chiến thần cuồng phong, chương 2057. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2057. Không phải vì cái gì khác, một mình chơi 9 ván thật sự là không công bằng với Diệp Thanh Đình. Chuyện này thậm chí còn không công bằng hơn so với hệ thống cạnh tranh trước đây của Đại hội Giao lưu Võ thuật Đông Hoàng. Và quan trọng nhất, một người chơi 9 trận và không có thời gian nghỉ ngơi giữa các hiệp. Một người một mình đứng trên võ đài, cho dù là thay nhau đánh đi chăng nữa, e rằng vẫn kiệt sức. Nếu như Tần Vũ Phong gặp phải đấu trường như vậy, anh cũng vẫn không sợ. Nhưng đối với Diệp Thanh Đình ngay bây giờ, cô ta sợ đến nỗi khuôn mặt xinh đẹp đó đã tái đi. Có lẽ vì không muốn rơi vào tình thế bất lợi trước mặt người mình ghét nên từ trước đến giờ cô ta mới miễn cưỡng gắng sức mình. Nhìn bộ dạng của Diệp Thanh Đình, Tần Vũ Phong không khỏi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi Diệp Thanh Đình, giọng nói chỉ có hai người có thể nghe thấy. Hay là tôi thay cô? Diệp Thanh Đình lắc đầu kiên quyết sau khi nghe Tần Vũ Phong nói. Tuy rằng biên độ lắc đầu nhỏ, nhưng không khó để nhìn ra lông mày của Diệp Thanh Đình rất kiên định. Thực lực của Long Môn chúng ta, theo logic mà nói, không cần lo lắng về Thiên Môn. Nếu không có sự ủng hộ của các cấp trên của nước Mễ, rất khó để Thiên Môn có thể sánh vai cùng chúng ta. Diệp Thanh Đình cắn đôi môi tái nhợt, bây giờ chỉ có một mình tôi, nhưng có hàng ngàn lính tinh nhuệ từ hàng ngàn các môn phái. Nếu tôi từ chối tham gia, bên kia hẳn là sẽ không để cho chúng ta dễ dàng rời đi. Tần Vũ Phong im lặng, không có lên tiếng. Nhưng thật ra, trong lòng Tần Vũ Phong đang âm thầm phân tích tất cả những điều này. Thiên Môn ngày nay, rõ ràng là đã có chuẩn bị trước. Nói không chừng có thể bọn họ đã biết chuyện của Triệu Long và Mai, và cố tình lợi dụng sự việc của Diệp Kính Dương. Tin tốt là bây giờ Triệu Hào thực sự coi mình như một người lái xe bình thường. Và anh ta không hề có một chút tâm tư phòng thủ nào. Đây chính là trong cái rủi có cái may. Bằng không, bọn họ chỉ có thể cưỡng ép buộc đưa anh chị em đi. Hơn nữa, mục đích thực sự của Triệu Hào hôm nay có lẽ hoàn toàn không phải là Diệp Kính Dương, cũng không phải là cái gì khác. Không phải để trả thù cho bố mình. Mục tiêu thực sự, mục đích của thế cục này, đó là Diệp Thanh Đình, cách chương.